Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy tháng trước, hóa ra đâu có thế này. Bác Phúc nhớ lại, không khỏi thưởng thức thừa dài. Năm trước phó viên còn một nhà 5 người, lão gia phu nhân, thiếu gia, Thực Ân, cùng với thiếu gia Ngộ Hy. Còn có tiểu thư Sư Phi, cùng tuổi với thiếu gia Ngộ Hy sống nhiều ở đây. Khi đó phó viên thật náo nhiệt. Thế ra Thực Ân tuy rằng cũng đã thực tập ở công ty, nhưng không cần phải nhận sức ép về sự sống chết của công ty. Thả đến khi lão gia cùng phu nhân qua đời ngoài ý muốn, thiếu gia Thực Ân mới đột nhiên bị bắt gánh vác nhà học phó. Cậu ấy một bên đốc thúc bản thân cần học tập, một bên lại lo lắng thời kỳ đầu tiếp quản công ty sẽ có nguy hiểm không thể đoán trước được. Hơn nữa vì sợ nguy hiểm cho nên thiếu gia Ngộ Hy, cậu ấy thậm chí quyết đem thiếu gia Ngộ Hy ra nước ngoài, mà tiểu thư Sư Phi cũng bởi vậy mà ra nước ngoài học đại học. Và đầu từ đó nhà học phó cũng chỉ còn lại một mình thiếu gia Thực Ân. Nhìn trong ánh mắt cô gái lộ vẻ đồng tình cùng lo lắng, bác Phúc thực sầu não tiếp tục nói: Cháu xem, cái nơi rộng thế này, ngoại trừ vài người dưới giúp đỡ chúng ta, không có ai khác có thể cùng cậu ấy. Có lẽ là vì vậy, thế ra mới đưa cháu về đây. Bà nghĩ, thế ra là muốn có một người nhà. Người nhà? Đầu gần Á trợn tròn đôi mắt, nhớ tới phó đại ca dáng vẻ nhìn rất được, khí chất ôn hòa, nhưng đằng sau đó lại vất vả như vậy. Không khỏi vì anh phải nhận quá nhiều áp lực mà cảm thấy buồn. Trong phòng nấu ăn với thiết bị đầy đủ mới lại truyền đến tương đợt mùi thơm. Bà cô nữ sinh đứng sát nhau, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái gì đó trong lò nướng. Cô bên lưu siêu nói chuyện phiếm. Trong lúc đó một cô gái, chính là Lục Hân Á. Từ sau khi bác Phúc đề cập đến chuyện của phó Thực Ân, cô bắt đầu nhìn thẳng vào ý nghĩa tồn tại của mình. Dù sao đi chăng nữa, anh đã kéo cô ra khỏi hoàn cảnh tồi tệ, cô báo đáp anh cũng là việc nên làm. Vì thế cô bắt đầu nghiên cứu lịch làm việc và nghỉ ngơi của phó Thực Ân, cố gắng để anh không cảm thấy cô đơn, để bản thân trở thành người nhà của anh. Mấy năm trước, hai chữ người nhà đối với Lục Hân Á mà nói tràn ngập sự sợ hãi cùng lo lắng. Thân tình cô có được ít đến đáng thương, mặc kệ là từ mẹ hay người khác trong họ hàng, phần lớn chỉ có thương tổn cùng lạnh lùng. Cô như vậy lại vọng tưởng trở thành người nhà chân chính của phó Thực Ân, trở thành bạn của anh, như vậy có ngây thơ quá không? Lục Hân Á không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể làm hết sức. Cô giống như làm báo cáo vậy, lên mạng Google rất nhiều cách người nhà ở chung. Ở trường học thân thiết hơn với Trần Tiểu Thiến của Khâu Đình Đình, thỉnh thoảng hỏi thăm cách thức ở chung bọn họ, ở cùng với gia đình. Đối với một cô gái hơn 10 tuổi mà nói, có người nguyện ý nghe mình oán trách cha mẹ, luận cãi nhau với anh chị em, thật sự là quá tốt rồi. Các cô ấy mừng rỡ chia sẻ chi tiết với cô ở nhà, trình diễn anh em nhàn rỗi thủ tục tương tàn như thế nào. Mặc dù có chút kinh nghiệm nhưng không thích hợp áp dụng đến như vậy, nhưng Lục Hân Á vẫn rất nhanh vạch ra kế hoạch của mình. Đầu tiên cô xin MSN của phó Thực Ân, là theo cách của mình và anh họ nhỏ. Khi không gửi tin nhắn cho anh, mới đầu chỉ đơn giản hỏi đã ăn trưa, có về nhà ăn cơm hay không. Dần dần bọn họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn vài câu về câu chuyện ở trường. Sau đó cô bắt đầu quan tâm thời gian đi làm của anh, tận dụng hết khả năng cùng anh ăn bữa sáng hoặc bữa tối. Có khi biết anh sẽ về tối nay, cô sẽ hy sinh giấc ngủ, trước khi anh trở về phòng nghỉ ngơi sẽ cùng anh ăn bữa khuya. Họ đơn giản chào hỏi quan tâm, chỉ cần cho anh biết trong nhà còn có người chờ anh. Một tháng trôi qua, tuy rằng cách ở chung chân chính của người nhà giữa hai người còn xa xôi lắm, nhưng giống như bạn bè với nhau, nói cười cười đã rất tự nhiên rồi. Vì càng muốn biểu hiện sự quan tâm với người nhà hơn, Lục Hân Á giúp cục sang nhập hội nấu ăn, quyết định bắt đầu học làm điểm tâm cho phó Thục Ân ăn. Hân Á, bọn họ nói cậu như vậy, cậu không tức sao? Trần Tiểu Thiến quyệt miệng, sáng bại đệ cầm phẫn nhìn lò nướng tức giận nói: Hôm nay tớ nghe bọn họ nói vậy, tớ chút nữa là muốn đánh một trận đấy. Gần đây đột nhiên có một đống lớn tin khó nghe về mẹ của Lục Hân Á truyền ra từ trong lớp. Bạn học bình thường cũng không có phản ứng gì quá lớn, nhưng có riêng mấy bạn học lại gây khó dễ cho cô. Lục Hân Á biết trong trường người nắm rõ nhất xuất thân của cô trong lòng bàn tay chỉ có hai cô chị họ, và bạn học làm khó dễ cô phần lớn đều là người có quan hệ với nhà họ Ngụy hoặc là nhóm đàn em của họ. Bởi vậy cô cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận bọn họ nói là sự thật. Tớ quả thật không phải là người ở cùng thế giới với các cậu, nhưng cậu cũng là học sinh của Quan Thành, sao lại không giống cho được? Khâu Đình Đình cũng vì cô mà bênh vực kẻ yếu. Tàn học cậu cũng có tài xế tới đón đấy. Đó là tài xế của người khác, không phải của mình, Lục Hân Á cười giải thích. Tài xế nhà tớ cũng là của ba mẹ, không phải của tớ đây thôi. Trần Tiểu Thiến vẫn bất mãn. Tớ cũng không tin tài xế của ai trong trường là do tự người đó kiếm tiền mời làm. Lục Hân Á nở nụ cười. Bạn tốt bảo vệ khiến cô thấy thực ấm áp. Sau khi có được một cuộc sống bình thường, cô không cần nơm nớp lo sợ phải chuyển trường nữa. Rốt cuộc có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.